Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 73 của bộ truyện này. Tập 73 có tựa đề Thân Bất Do Kỷ, mời quý vị cùng lắng nghe. Lý Ngọc nhìn thiếu nữ đang làm nũng trong lòng mình, rất khó có thể liên tưởng được đến với tiểu bạch hổ Linh Nhi trong ký ức của hắn. Lần trước gặp nó còn là một con bạch hổ nho nhỏ, chỉ chớp mắt cái đã lớn thành như vậy. Mặc dù hóa hình rồi, nhưng thói quen, động tác của nó cũng không thay đổi. Khí tức trên thân vẫn giống như trước đây, vì thế Lý Ngọc mới có thể nhận ra nó luôn. Dựa theo thời gian trong thực tại, hắn và Linh Nhi xa nhau cũng vừa vặn một năm tròn. Nhưng trong huyễn cảnh của hắn, nó không xuất hiện, nên đối với Lý Ngọc thì dường như đã cùng nó tách xa nhau hẳn mấy ngàn năm rồi. Lúc này hai anh em Hổ Uy từ bên ngoài đi vào. Hổ Nhu nhìn thiếu nữ đang co rúm vào trong ngực Lý Ngọc, nói với hắn. Nàng vừa mới hóa hình, vẫn còn chưa thích ứng với biến hóa của cơ thể, chờ thêm một thời gian nữa là ổn rồi. Bình thường yêu vật muốn tới hóa hình cũng phải mất trên trăm năm. Trong thời gian trăm năm này, tuy bọn họ tu hành trong hình dáng thú vật, nhưng bên cạnh cũng có yêu vật hóa hình. Hơn trăm năm mưa dầm thấm đất, sau khi hóa hình cũng sẽ nhanh chóng thích ứng được với hình dáng loài người, cũng học được ngôn ngữ của nhân loại trong thời gian cực ngắn. Linh Nhi mặc dù kết đan chậm hơn vài năm so với đám người Chu Tử Tuyền, nhưng tính trong yêu tộc thì lại là rất nhanh rồi. Điều này cũng khiến cho linh trí của nó sau khi hóa hình thì tương đương với trẻ con của nhân loại, đồng thời cũng bảo lưu các thói quen trước đây của nó. Lý Ngọc để nàng xuống, nàng lại nhảy lên trên người Lý Ngọc, hai cánh tay ôm vòng qua cổ hắn, còn hai chân thì quắp lấy eo của hắn. Mặc dù Lý Ngọc có thể mạnh mẽ cưỡng ép nàng buông mình ra, nhưng nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội kia đang toát ra ý thân cận nồng đậm, thì đành phải để cho nàng đeo trên người như vậy. Chứ không nhẫn tâm chối từ ánh mắt đôi mắt ngây thơ đó. Sau khi Linh Nhi hóa hình thành công, Lý Ngọc vẫn ở lại chỗ ở của yêu tộc hơn nửa tháng nữa. Thứ nhất là vì thu thập yêu đan, thứ hai là hắn còn muốn dạy Linh Nhi vừa mới hóa hình một số phép tắc và thói quen của nhân loại, tẩy não triệt để suy nghĩ của nàng. Cũng may Lý Ngọc luôn cho nàng ăn khai linh đan trong thời gian dài, nên chỉ số thông minh của nàng cũng không thấp, chỉ là còn chưa thích ứng được với thân thể nhân loại vào cuộc sống. Lý Ngọc vốn tưởng rằng sau khi Linh Nhi hóa hình sẽ biến thành một cô bé nhỏ xinh đang bập bẹ tập nói. Dù sao trước đây nàng cũng nhỏ xíu như vậy, nhưng kết quả lại lớn quá mức hắn dự liệu. Sau đó Hổ Nhu có tiết lộ cho hắn biết, vì báo đáp ơn cứu mạng của hắn nên yêu tộc hết sức coi trọng việc Linh Nhi hóa hình. Quy cách hóa hình của nàng cùng cấp với dòng chính của hoàng tộc, mà trong ao hóa hình thậm chí còn được bỏ vào một giọt thần huyết thống cách của cường giả hóa thần hổ tộc. Vì thế nàng mới có thể hóa hình hoàn mỹ như vậy, thậm chí là vô cùng hoàn mỹ. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền vốn coi nàng như con gái mà nuôi dưỡng, nhưng bây giờ chỉ có thể coi như em gái. Linh... Thiếu nữ viết ba chữ xiên xiên xẹo xẹo trên giấy. Lý Ngọc sờ đầu nàng tán thưởng, dù sao cũng có tu vi kim đan kỳ, nàng chỉ thiếu hụt trải nghiệm sống nên học cái gì cũng nhanh. Được nửa tháng, nàng không chỉ học xong ngôn ngữ đơn giản, thậm chí còn bắt đầu tập viết. Thiếu nữ cầm lấy tay Lý Ngọc áp lên mặt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cảm giác thoải mái. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền nhăn nhíu mày lại, cảm thấy có chút không thoải mái. Linh Nhi nhẹ nhàng run rẩy vai, tiền y trên người tuột xuống, bị Lý Ngọc kịp thời tóm lại, bắt nàng mặc lên. Giúp nàng mặc xong quần áo, Lý Ngọc mới gõ cái trán nàng một cái, nhẹ nhàng trách móc. Nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ không giống trước kia, người là con gái, không thể không mặc quần áo mà chạy khắp nơi được. Linh Nhi sau khi hóa hình, những cái khác vẫn ổn, chỉ là mỗi cái không thích mặc quần áo. Chuyện này khiến cho Lý Ngọc rất đau đầu. Nàng cứ thừa dịp Lý Ngọc không chú ý, liền cởi đồ xuống, rồi chạy tới chạy lui xung quanh hắn bằng thân thể trần truồng. Vì thế, Lý Ngọc phải bố trí một cái trận pháp ở bên ngoài để phòng ngừa có người ngoài đột nhiên tiến vào. Trước khi dẫn nàng đi khỏi đây, Lý Ngọc nhất định phải làm cho nàng từ bỏ những thói quen trước đây khi chưa hóa hình. Thiếu nữ nhìn quần áo trên người, lại nhìn Lý Ngọc, khó hiểu hỏi hắn. Ngươi tỉ tỉ cũng không mặc. Lý Ngọc nhất thời cứng miệng không phản bác được. Lúc trước còn ở biệt viện trên Tử Vân Phong, bởi vì không gian có hạn nên cô nhóc này đã nhìn thấy rất nhiều cảnh cấm trẻ em. Lý Ngọc hò nhẹ một tiếng, nói ra, cây đó không giống chuyện này. Lạ sao? Nhóc còn hỏi ít thôi. Lý Ngọc phải bỏ ra thời gian thật dài, cuối cùng cũng khiến cho nàng hiểu ra nàng không thể không mặc quần áo như trước đây, cũng không thể không đi giày rồi chạy chân trần trên đồng cỏ, còn không thể khắp nơi đuổi theo các loại động vật nhỏ như hồ ly hay thỏ. Qua mấy ngày dạy dỗ, Lý Ngọc cuối cùng cũng ý thức được một mình dạy nàng quá mệt mỏi. Phương pháp tốt nhất là để nàng tự mưa dầm thấm đất, như thế không cần hắn dạy, nàng cũng tự nhiên sẽ học được rất nhiều thứ. Đến lúc mang nàng trở về Côn Luân rồi, Linh Nhi đáng yêu như vậy, ai có thể không thích. Đến lúc đó sự chú ý của các nàng sẽ dồn hết vào Linh Nhi, hắn cũng có thể bước ra khỏi chuyện kia rồi. Lý Ngọc nhìn nàng, cười hỏi, có muốn trở về tìm các tỷ tỷ không? Thiếu nữ lộ ra hai cái răng khỉnh, vui vẻ đáp, muốn ạ. Một ngày sau, Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Lý Ngọc để cho Linh Nhi về Ngọc Tuyền Phong trước, còn mình thì đi tới Ngọc Hư Phong, đem tin tức mình đã kết anh, báo cho sư tôn. Tốt, tốt, tốt. Vương Đạo Huyền vui vẻ, vỗ vai Lý Ngọc, liên tục nói tốt. Kết thành ngũ hành nguyên anh trước 30 tuổi, đây là người đầu tiên làm được điều này. Từ khi Côn Luân lập phái đến nay, cũng là người đầu tiên của tu tiên giới. Là sư phụ của hắn cũng cảm thấy vinh dự lây. Ngũ linh mạch nguyên anh, tuy chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ, tiềm lực thì có thể nói là vô hạn. Trong mấy trăm năm nữa, hóa thần là chuyện không phải hy vọng xa vời, càng là người tiếp theo có khả năng bước vào phá hư sau khả nhân ở Côn Luân này. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn có thể hoàn toàn giao hẳn vị trí trưởng giáo cho Lý Ngọc, tiếp đó chỉ cần tập trung bế quan trùng kích hóa thần. Lý Ngọc đưa cho Vương Đạo Huyền một trang giấy, nói ra đây là đan phương của cửu chuyển đan, dùng kim đan hoặc yêu đan làm dẫn, có thể luyện chế ra đan dược, tăng tu vi của kim đan kỳ lên. Hắn biết rõ, cái tuổi này leo lên được nguyên anh, không phải dùng hai từ thiên phú để giải thích cho người ta được. Vì thế, hắn sớm nghĩ ra một cái cớ tốt nhất, đem chuyện mình phát hiện ra động phủ bí mật ở bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông và tìm được rất nhiều đan dược thượng cổ ra ngoài, đồng thời cũng tiến nhập chỗ động phủ kia mấy lần trước mặt nhiều người nữa. Nếu như không làm như vậy, rất khó giải thích được chuyện tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy trong thời gian ngắn. Người khác không thể không nghi ngờ, hắn thôn phệ số lượng lớn kim đan của người khác để tăng tu vi lên. Thiên Đạo Tông cũng rất hay phát hiện ra được đan dược trong bí cảnh, nên lý do này có độ tin cậy rất cao. Vương Đạo Huyền tiếp nhận đan phương, sau đó xem xét rồi nói ra, loại đan dược này có thể tiết kiệm được một nửa lực lượng của kim đan so với trực tiếp luyện hóa nó. Chỉ là nếu muốn đảm bảo tỷ lệ thành đan, chắc là phải mời luyện đan sư ngũ phẩm ra tay. Lý Ngọc nói, không cần phiền toái như vậy, đệ tử có thể luyện chế được loại đan dược này. Vương Đạo Huyền nhìn hắn, cười nói, ta suýt quên, ngươi đã quên anh, đã là thành đệ nhất nhân trong nhóm luyện đan sư ngũ phẩm. Lý Ngọc cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Sau khi học xong phương pháp lấy thân làm lò đan, thì ở trong tu tiên giới này, tạo nghệ đan đạo của hắn là chỉ đứng sau duy nhất lão tổ Côn Luân. Vương Đạo Huyền nói, đã như thế, sau này là sẽ vất vả cho ngươi. Tông môn đúng là có một vài vị trưởng lão kim đan, trước khi qua đời đã hiến tặng kim đan cho tông môn. Lý Ngọc cười đáp, không có gì vất vả đâu ạ. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả kim đan nhất truyền muốn trực tiếp đột phá, cần phải luyện hóa kim đan của 5 vị cùng giai. Trong đó ít nhất 2 vị phải có tu vi nhất chuyển đỉnh phong, mà còn có khả năng không tấn cấp được, yêu cầu phải thêm kim đan nữa. Trong đó lực lượng phần nhiều trong kim đan đều bị lãng phí trong quá trình luyện hóa. Mà kim đan cộng thêm linh thảo linh dược, luyện chế thành cửu chuyển đan, đại khái có thể tiết kiệm được một nửa năng lượng của kim đan. Chừng đó kim đan luyện thành cửu chuyển đan để cho 2 vị kim đan nhất chuyển tấn cấp có xác suất là 100%. Đường tắt thăng tiến tu vi nhanh nhất vĩnh viễn là cướp đoạt thành quả tu hành của người khác. Nhưng loại cướp đoạt này không có cách nào bảo tồn 100% năng lượng. Cho dù luyện chế thành cửu chuyển đan thì cũng phải lãng phí mất 6 phần năng lượng của kim đan. Mà phần năng lượng lãng phí này, Lò Càn Khôn cũng không có cách nào hấp thu được. Không giống với luyện chế những đan dược khác, Lý Ngọc luyện chế cửu chuyển đan sẽ có lợi tức cực kỳ ít ỏi. Hắn không thể giống như luyện chế những đan dược khác, 10 phần vật liệu thì nuốt hẳn 9 phần, 7 phần vật liệu thì nuốt 6 phần. Nên thay vì báo ra một cái giá không hợp thói thường thì chẳng bằng tự hắn luyện hóa, cho bớt chuyện. Trước kia trực tiếp luyện hóa 15 viên kim đan cùng giai mới có thể cho 3 vị kim đan kỳ tấn cấp một chuyển. Lý Ngọc dùng 15 viên kim đan có thể luyện được 6 viên cửu chuyển đan, đưa ra 4 viên, lưu lại cho mình nhiều nhất 2 viên, kiếm 30% lợi nhuận. Nếu như lưu lại 1 viên, hắn chỉ có thể kiếm được trên dưới 16%, lợi nhuận chỉ bằng khoảng 1 phần 10 lúc trước. Nếu như trước đây, việc lấy được lợi nhuận ít ỏi như này, hắn còn chẳng thèm nhìn. Nhưng bây giờ không giống vậy. Trước kia bên người hắn chỉ có một mình Chu Tử Tuyền, trừ cung cấp tài nguyên cho bản thân tu hành thì cũng chỉ nuôi thêm mỗi nàng, nói chung là khá dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn có 2 vị đạo lữ chính thức, 3 vị chuẩn bị thành đạo lữ. Cảm tình gần 4.000 năm với Tần Sư Tỷ cũng không thể bỏ xuống, mà lo cho Tần Sư Tỷ thì càng không thể bỏ qua yêu nữ được. Chừng này đã là 7 người. Bây giờ Linh Nhi cũng đã hóa hình, hắn có thể mặc kệ nàng sao? Hiển nhiên là không. Ngoài ra, trong lòng của hắn cũng không bỏ xuống được Hứa Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Ngọc cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với 2 nàng. Dù sao chuyện xảy ra bên trong huyễn cảnh chỉ là do Lý Ngọc một mình tưởng tượng, chẳng liên quan trực tiếp tới các nàng. Nhưng hắn thật sự có thể mặc kệ sao? Ngàn năm sinh tử vô biên, không cần suy nghĩ cũng sẽ không bao giờ quên. Mặc dù đã rời khỏi Sơn Hà Đồ, nhưng mỗi lần Lý Ngọc nhớ tới các nàng, chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ở bên nhau lại hiện về, khiến lòng hắn vẫn đau đớn khó hiểu. Đoạn ký ức đó là ký ức khắc sâu nhất trong huyễn cảnh của hắn. Tính cả các nàng, vậy cũng tròn 10 người. Hắn nhất định phải cố gắng thật nhiều, không buông tha bất kỳ cơ hội nhỏ bé nào mới có thể đảm bảo được. Trên đường tu hành của hắn, những người bên cạnh sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau, nên dù là lợi nhuận ít ỏi cũng không thể bỏ qua. Còn độc thân, hắn chỉ cần lo thân là được, nhưng đã có người để lo lắng thì cũng sẽ nhiều hơn một phần trách nhiệm. Vì thế hắn xin chỉ thị từ sư tôn để Côn Luân công bố ra tu tiên giới tin tức Côn Luân có thể luyện chế được cửu chuyển đan và dự anh đan. Bất kể là chính đạo hay ma đạo, đều có thể tìm hắn luyện chế 2 loại đan dược này. Giá cả thì là 2 viên cửu chuyển đan đổi 1 viên dự anh đan. 10 năm viên kim đan cùng giai có thể đổi 4 viên đan dược, có thể trực tiếp tăng lên 1 chuyển kim đan. Ngọc Tuyền Phong, đây là Linh Nhi sao? Thật đáng yêu. Linh Nhi nghe lời, gọi Hy Nhi tỷ tỷ cho ngươi ăn kẹo này. Xa nhau 4 tháng, Lý Ngọc lần nữa trở về Côn Luân, lại bị chúng nữ vứt ra một bên. Đúng như hắn dự đoán, nhìn thấy Linh Nhi đáng yêu xong, hắn liền trực tiếp bị các nàng cho ra rìa. Hắn từ Ngọc Hư Phong trở lại, thậm chí không có ai liếc mắt hắn một cái. Thành công chuyển sự chú ý đến Linh Nhi, Lý Ngọc cũng được vui vẻ thanh nhàn, một mình ngồi tại đình ngắm cảnh trên núi hóng gió. Mất 4 tháng, rốt cuộc cũng chờ đến lúc Lý Ngọc trở về. Nam Cung Thiền định đi tìm hắn, nhưng bay được nửa đường thì nàng dừng lại trên không. Ngoài đình đã có 2 người đang đứng đó, Hứa Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh vốn chỉ sơ giao, nhưng mấy tháng nay đã trở thành đôi bạn thân, dính chặt với nhau, líu ríu nói chuyện suốt ngày. Đoạn ký ức trong huyễn cảnh kia không đến mức khiến các nàng khó phân thực ảo, nhưng lại vô tình thay đổi một số chuyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hỏi, ai lên trước? Mấy tháng nay hai nàng đã thống nhất, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng ra, như vậy mới có thể giúp cho Lý Ngọc sớm thoát khỏi ký ức của huyễn cảnh quấy nhiễu, sau này giữa bọn họ cũng sẽ không còn lúng túng nữa. Bạch Thanh Ảnh nhìn hướng Khuynh Tâm, nói ra, người lên trước đi, dù sao trong huyễn cảnh, người là mối tình đầu của hắn. Hứa Khuynh Tâm tức giận, lườm nàng một cái, nói ra, người còn là đạo lữ đầu tiên của hắn kìa, lần đầu của hắn cũng là ngươi luôn. Không phải đã hứa không nhắc chuyện đó nữa à? Hai người khiêm nhượng lẫn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Hứa Khuynh Tâm đi vào trong đình trước. Lý Ngọc bóc một quả nho, ném vào trong miệng, cười như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói. Hứa sư tỷ, có chuyện gì sao? Hứa Khuynh Tâm ngồi đối diện với hắn qua cái bàn đá. Trước khi tiến nhập Sơn Hà Đồ, trong lòng của Lý Ngọc, Hứa sư tỷ chính là một vị sư tỷ truyền đạo thụ nghiệp cho hắn, không có một chút tâm tư mập mờ nào. Nhưng từ lúc trong huyễn cảnh đi ra, hắn thật sự không có cách nào mà dùng tâm tính như cũ nhìn nàng được nữa. Không thấy nàng thì không sao, chứ nhưng khi khoảng cách hai người gần như vậy, ký ức huyễn cảnh bị hắn chôn vào sâu thẳm lại bắt đầu có dấu hiệu dục dịch, nhưng cũng không đến mức dần dần như ở cùng với Tần sư tỷ mà hắn vẫn còn không chế được. Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc, trên mặt xuất hiện sự phức tạp nhưng lại nhanh chóng phục hồi tinh thần, hò nhẹ một tiếng, nói ra, chuyện xảy ra trong huyễn cảnh ta cũng đã biết. Lý Ngọc thầm than trong lòng, chuyện phải đến sớm muộn sẽ đến. Hắn cũng thu lại tâm tình, nhìn về phía nàng, nói ra, sư tỷ, đây ạ. Hứa Khuynh Tâm nói, ta biết rõ, cái này cũng không thể trách ngươi. Chuyện phát sinh bên trong huyễn cảnh cũng không phải ngươi có thể khống chế. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi không cần bởi vì chút chuyện này mà phiền não. Đó chẳng qua chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Lý Ngọc nhìn nàng, ánh mắt lâm vào hồi ức. Khuynh Tâm vẫn ân cần săn sóc, khéo hiểu lòng người như cũ. Lúc này người đang ngồi đối diện hắn và Khuynh Tâm trong huyễn cảnh dường như nhập vào nhau làm một. Ký ức huyễn cảnh triệt để mất khống chế, từng màn chung đụng của hai người trong huyễn cảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Ký ức của hắn cuối cùng ngừng lại ở giây phút nàng qua đời trong ngực hắn. Một giây sau, bộ dáng xinh đẹp nhất của nàng lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt hắn. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Lý Ngọc. Hắn nắm lấy bàn tay của nàng, giọng khàn khàn gọi, Khuynh Tâm. Hứa Khuynh Tâm đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lý Ngọc, nhìn thấy trong đó là sự đau khổ và tưởng niệm đan xen, trong lòng bỗng run rẩy kịch liệt. Ký ức huyễn cảnh cũng ùa về, làm nàng cũng bất giác nắm chặt tay Lý Ngọc, run giọng nói, ta đây, ta vẫn luôn ở đây. Mặc dù nàng đã hồi thần lại trong nháy mắt, nhưng đôi mắt thâm tình tràn chứa biết bao nhiêu điều muốn nói kia của Lý Ngọc khiến đôi tay của nàng cũng chẳng còn sức mà rút ra nữa. Bạch Thanh Ảnh đang ở bên ngoài đình, vẫn luôn chú ý động tĩnh nơi này, thấy vậy thì trợn tròn cả mắt. Không phải đi giải thích nói rõ ràng sao, sao lại thế kia rồi? Nam Cung Thiền cũng đang đứng núp phía sau một cái cây đằng xa, vừa tức vừa vội, chút giận lên cây đại thụ một cước, khiến cho mặt đất lắc lư một hồi. Lý Ngọc đang chìm trong sự khao khát mãnh liệt về Hứa Khuynh Tâm, thì đột nhiên có một giọng nói kéo hắn trở về thực tại. Dưới tình huống không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào, chính hắn căn bản sẽ không có cách nào khống chế được ký ức huyễn cảnh. Nếu như có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, thì loại trạng thái khó lòng kìm được này rất dễ bị đánh vỡ. Ví dụ như lần trước, lúc hắn và Tần sư tỷ đang ở trong trạng thái vong tình, bị một tiếng quát của yêu nữ cắt ngang. Lý Ngọc nhìn Bạch sư tỷ xuất hiện trong đình, lại nhìn về phía đối diện. Ở phía bên kia bàn, vẻ mặt của Hứa sư tỷ đang cực kỳ lúng túng, còn chính mình đang nắm chặt bàn tay của nàng ấy. Lý Ngọc buông tay ra, nhắm mắt lại không dám nhìn nàng nữa, vội vàng nói. Sư tỷ, thật sự xin lỗi. Hứa Khuynh Tâm cũng vội nói. Không có gì, cái này không thể trách ngươi. Nàng cũng không để ý đến việc lúc nãy Lý Ngọc mạo phạm mình mà lo lắng cho tình trạng của hắn hơn. Nhìn theo tình huống lúc nãy đến xem thì bản thân Lý Ngọc vẫn bị ảnh hưởng rất sâu bởi ký ức trong huyễn cảnh. Bạch Thanh Ảnh nhìn Lý Ngọc, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Lý Ngọc lắc đầu nói, không sao, chỉ là nhìn thấy hướng sư tỷ, nhất thời không ngăn chặn được ký ức trong huyễn cảnh, xin lỗi. Hứa Khuynh Tâm an ủi hắn, ta nói huyễn cảnh không cách nào khống chế, người không cần phải nói xin lỗi nữa. Bạch Thanh Ảnh cũng nói theo, đúng vậy, người cứ coi như đó là một giấc mộng xuân, thành một giấc mộng thì tốt rồi, không có ai sẽ vì một giấc mộng mà trách người cả. Lý Ngọc gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn sư tỷ, không có chuyện gì khác nữa thì ta về tu hành đây. Bạch Thanh Ảnh đang định nói, chính là muốn khuyên hắn vài câu, nhưng đã không thấy Lý Ngọc đâu cả. Lý Ngọc giống như chạy trốn khỏi nơi đây, né hẳn 4 tháng mà Lý Ngọc phát hiện ra chẳng có chút tác dụng nào. Dưới tình huống đa số, ký ức huyễn cảnh vẫn luôn bảo trì trạng thái yên lặng. Nhưng nếu bị kích động đặc biệt, sẽ nhanh chóng chiếm giữ chủ đạo, hắn căn bản không thể nào phản kháng được. Dù sao thì một bên là ký ức 3.000 năm, một bên chưa đến 30 năm, sự chênh lệch giữa hai bên là không phải bàn. Theo thời gian, khi ký ức thực tại tăng trưởng, có lẽ sẽ đảo ngược thực tế, nhưng cho đến lúc đó cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm về sau nữa. Sau khi Lý Ngọc rời đi, Bạch Thanh Ảnh và Hứa Khuynh Tâm liếc nhìn nhau, trong mắt đều có sự bất đắc dĩ. Hứa Khuynh Tâm thở dài. Làm sao bây giờ? Bạch Thanh Ảnh lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Nàng xuất thân từ Nga Mi nên biết rõ sự lợi hại của Sơn Hà Đồ. Từ nhỏ nàng đã nghe sư tôn nói về, kể rằng một số vị thiên kiêu đi từ trong Sơn Hà Đồ ra, tính tình thay đổi lớn, không phân biệt được rõ ràng huyễn cảnh và thực tại, thậm chí còn bị điên cuồng, phát điên vì sự xung đột của hai đoạn ký ức. Vì thế có rất ít đệ tử trẻ tuổi của tông môn dám tiến nhập Sơn Hà Đồ để tu hành. Những vị thiên kiêu kia chẳng qua chỉ ở trong đó khoảng 200-300 năm, nhưng Lý Ngọc còn ở lại trong đó tận 3.600 năm, là gấp những người kia hơn chục lần. Hắn và Tần Sư Muội vẫn có thể áp chế được ký ức huyễn cảnh trong phần lớn thời gian, thì tâm trí so với những người khác đã có thể coi là cực kỳ kiên định rồi. Chỉ đến lúc gặp các nàng thì mới thất thố như vậy. Bạch Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, chúng ta bắt chước Khuynh Tâm đi, dùng khăn lụa che mặt lại, hắn không nhìn thấy mặt chúng ta, cũng có thể tốt hơn một chút nhỉ. Ánh mắt của Hứa Khuynh Tâm hơi sáng lên, gật đầu, có thể thử xem sao, nhưng mà phải dặn các vị sư muội đừng nhắc chuyện huyễn cảnh với hắn, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Bạch Thanh Ảnh cũng gật đầu, ta sẽ nói chuyện với nhóm Hình Nhi. Đúng rồi, còn Nam Cung Cô Nương nữa. Ồ, Nam Cung Cô Nương thì sao? Ngọc Tuyền Phong. Lý Ngọc trở lại cung điện tu hành của chính mình, hắn ngồi trên giường thở một cái thật dài. Chuyện này còn khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu không muốn bị ký ức huyễn cảnh ảnh hưởng, trừ khi hắn không gặp Tần Sư Tỷ, Hứa Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ và Yêu Nữ. Trong 4 người thì vấn đề của Tần Sư Tỷ là nghiêm trọng nhất. Hứa Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ còn đỡ, huyễn cảnh cũng không ảnh hưởng quá sâu đối với các nàng. Cho dù có bị hắn ảnh hưởng thì các nàng vẫn có thể bảo trì tỉnh táo như cũ, nên mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng tệ đi. Nhưng Tần Sư Tỷ thì khác, nếu hai người cùng lúc bị ký ức huyễn cảnh khống chế mà lại không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chuyện lần trước cũng coi như gặp may. Trái lại thì Yêu Nữ là người hắn không lo lắng quá nhiều. Dù sao nàng và ở trong huyễn cảnh cũng không quá tương phản, trong đó tính tình nàng cổ quái, ở thực tại cũng không khác mấy. Hai người ôm hôn nhẹ nhàng trong huyễn cảnh cũng có thể nhẹ nhàng ôm hôn trong thực tại. Nên Lý Ngọc và Yêu Nữ cũng không có gì quá chênh lệch, nhưng với các nàng khác thì không giống. Với Tần Sư Tỷ, Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ, đừng nói là ôm nhẹ một cái, mà ngay cả nắm tay đã là vượt ranh giới. Lý Ngọc vừa nghĩ đến yêu nữ thì đã thấy nàng đến. Nam Cung Thiền đi vào trong đại điện, nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt phức tạp. Mấy tháng qua nàng đã sớm nghĩ thông suốt, không thể trách hắn vì chuyện trong huyễn cảnh được. Nàng cũng không phải là người điêu ngoa vô lý, nhưng nhìn bộ dáng tình ý miên man của hắn và Hứa Khuynh Tâm, trong lòng nàng vẫn không khỏi chua xót. So với bây giờ, nàng càng hoài niệm thời gian một năm ở Huyền Âm giáo kia. Một năm đó, Lý Ngọc hoàn toàn thuộc về mình nàng. Nhưng bây giờ, người bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, thời gian hắn dành cho nàng cũng càng ngày càng ít. Chẳng qua chỉ là một hồi ảo cảnh lại khiến cho mọi chuyện đều thay đổi. Quan trọng nhất là nàng đã không xác định được bản thân mình có vị trí nào trong lòng Lý Ngọc. Lý Ngọc ngồi ở trên giường, vỗ vỗ tay xuống bên cạnh mình. Nam Cung Thiền đi tới, ngồi xuống, nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nói lời nào. Lý Ngọc cười hỏi, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Nếu lúc trước hắn sẽ không nói như vậy cùng yêu nữ, nhưng trải qua mấy nghìn năm làm bạn trong huyễn cảnh, loại lời nói kiểu mập mờ như thế này lại được hắn thốt ra theo bản năng. Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, nói, không có. Lý Ngọc thất vọng, thiệt thòi ta nhớ người nhiều như vậy. Nam Cung Thiền liếc hắn thêm cái nữa, nói ra, ta thấy là người do Hứa sư tỷ của mình thì đúng hơn. Dù sao đây cũng chính là sư tỷ Khuynh Tâm của ngươi, là người đầu tiên ngươi thích ở trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh là huyễn cảnh, thực tại là thực tại. Nàng chỉ là đạo lữ trong huyễn cảnh của ngươi, thế sao ngươi còn nắm tay nàng trong thực tại? Đó là bởi vì ký ức thực tại của ta đã bị ký ức huyễn cảnh khống chế. Lý Ngọc điềm tĩnh trả lời, hũ giấm chua của yêu nữ, hắn đã uống mấy ngàn năm, hắn biết rõ không có chuyện yêu nữ không ghen, cũng không có chuyện hắn không dỗ tốt Thiền Thiền. Lý Ngọc không tiếp tục đề tài này mà chỉ nói, người nhắm mắt lại, ta tặng người một món quà. Đối phó nàng, hiệu quả nhất là lảng sang chuyện khác. Đôi lông mày của Nam Cung Thiền nhảy lên. Quà gì? Lý Ngọc cười, người cứ nhắm mắt lại trước đi đã. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc một cách bất mãn, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Sau đó môi của nàng truyền đến xúc cảm quen thuộc, kháng cự một cách tượng trưng trong nháy mắt, nàng liền cướp quyền chủ động. Hai cánh tay đã vòng qua cổ của Lý Ngọc, đầu lưỡi linh hoạt cũng bắt đầu chủ động khám phá. Cô quỷ mới biết, 4 tháng không gặp Lý Ngọc này, nàng đã phải chịu đựng như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, cơ thể Nam Cung Thiền khẽ run lên, nàng cảm giác được một đạo lực lượng đang truyền vào trong miệng của nàng, từ miệng của Lý Ngọc đưa qua, sau đó chảy dọc theo yết hầu tới đan điền, cuối cùng tràn vào viên kim đan thuộc tính hỏa của nàng. Kim đan vốn chỉ có tứ chuyển, sau khi đạo lực lượng đó tràn vào, lập tức tăng lên 1 chuyển nữa. Nam Cung Thiền hơi sững sờ, tròn mắt lên nhìn Lý Ngọc, hỏi, đây là cái gì? Lý Ngọc cười cười, quà tặng nàng đó. Thể nội tu tiên giả tự thành 2 cái không gian, vừa là đan điền vừa là tử phủ. Sau khi kết thành nguyên anh thì nguyên anh sẽ chiếm giữ tử phủ, đan điền trở nên sẽ trống không. Luyện đan sư thượng cổ sẽ lợi dụng đan điền để làm lò, vượt cấp luyện chế đan dược, mà đan dược luyện chế ra cũng có thể chứa đựng ở trong đan điền. Một cái hồn có thể trở nên mạnh mẽ, chuyện này thật thần kỳ. Nam Cung Thiền tạm thời quên mất cơn giận của mình, liếm liếm bờ môi, hỏi, còn gì nữa không? Lý Ngọc nhìn nàng nháy mắt, vậy còn phải xem ngươi. Nam Cung Thiền suy nghĩ một chút, chủ động hôn hắn. Một lát sau lại có đạo lực lượng khác tràn vào, kim đan thuộc tính thủy của nàng cũng có nhiều thêm một đạo hoa văn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, vừa được thoải mái lại có thể tăng lên tu vi. Chuyện tốt này đúng là phải tiếp tục. Nàng không do dự nữa, lại dán môi lên. Nhưng lần này, nàng hôn mãi vẫn không thấy có thêm lực lượng thần kỳ nào truyền đến cơ thể nữa. Đôi môi của nàng rời khỏi môi Lý Ngọc, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Lý Ngọc nhún vai. Hết rồi. Nam Cung Thiền trừng mắt, lườm hắn một cái. Sao ngươi không nói sớm? Lý Ngọc vô tội. Ngươi đâu có hỏi. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, lại hỏi, món lễ vật này ngươi còn cho ai nữa? Lý Ngọc lắc đầu nói, còn chưa cho ai, ta đưa người trước, còn các nàng thì sau này hẵng nói. Hắn thiên vị yêu nữ cũng không phải là không có nguyên nhân, trong lòng của mỗi người đều có một cái sân. Sau khi trở lại Côn Luân, những người khác đều bị Linh Nhi thu hút mà vây quanh muội ấy, chỉ có yêu nữ là chạy đến tìm hắn. Thiên thiên như vậy, ai có thể không thiên vị chứ? Mặc dù nàng biết tất cả mọi người đều sẽ có quà, nhưng nàng lại là người được nhận đầu tiên, điều đó sẽ khiến trong lòng nàng âm thầm vui vẻ. Cặp môi đỏ mọng kiều diễm cũng nhẹ nhàng cong lên. Lý Ngọc nói, bây giờ còn không có thứ này. Nam Cung Thiền hừ giọng, không có thì không thể được sao? Ở trong huyễn cảnh, người chiếm bao nhiêu tiện nghi của ta còn chưa tính sổ với người đâu. Lý Ngọc cũng không thể không biết xấu hổ mà cãi, cũng không biết là ai chiếm tiện nghi của ai trong huyễn cảnh đâu. Ăn tủy trong xương mới biết, có liếm cũng ngon. Nàng hận không thể từng phút từng giây dính một chỗ với hắn. Nhiều khi Lý Ngọc đều nằm ở phe bị động. Chẳng bao lâu, Lý Ngọc cúi đầu xuống, nhìn nàng cởi bỏ đai lưng, hỏi, ngươi làm gì? Nam Cung Thiền hơi sững sờ, sau đó liền xấu hổ nói, thói quen, đều tại huyễn cảnh chết tiệt. Một lúc sau, Lý Ngọc sửa sang lại quần áo, tóc tai gọn gàng, rửa luôn mặt nữa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nam Cung Thiền đã vô lực, nằm trên giường nghiêng đầu theo hắn hỏi, ngươi đi đâu thế? Lý Ngọc nói, đi thăm Tần sư tỷ. Nam Cung Thiền lập tức ngồi dậy luôn, vội vàng nói theo, ta đi cùng ngươi. 4 tháng rồi mới gặp Tần sư tỷ, hai người đều không nhắc tới chuyện xảy ra lúc trước. Ký ức huyễn cảnh cũng không quấy phá hai người, nhưng Lý Ngọc biết rõ đây là do có yêu nữ ở bên cạnh. Nhưng nàng chỉ cần rời đi, hắn không biết tình huống sẽ phát triển theo phương hướng nào nữa. Tóm lại, sau khi hắn trở về, mọi người đều đang cố gắng trốn tránh cái chủ đề lúng túng trước đây. Mọi thứ dường như cũng đang trở lại lúc ban đầu. Ít nhất thì bề ngoài cũng đang biểu hiện như vậy. Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ vì suy nghĩ cho hắn đều bắt chước Tần sư tỷ đeo khăn che mặt. Cuối cùng Lý Ngọc khuyên các nàng tháo xuống, chỉ cần không ở riêng một chỗ với các nàng thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Linh Nhi hóa hình khiến Ngọc Tuyền Phong náo nhiệt hơn nhiều. Mấy ngày nay, hầu như tất cả mọi người đều đang vây quanh nàng. Khương Ly và Chu Tử Tuyền cho nàng rất nhiều trang phục xinh đẹp, ngay cả buổi tối cũng ngủ chung với nàng. Trong lúc vô hình, Linh Nhi đã học được rất nhiều thứ từ chỗ các nàng. Không chỉ hành vi cử chỉ đều càng lúc càng giống nhân loại, mà nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy, chứ không phải nói từng chữ đơn một như trước đây. Mấy ngày nay, Lý Ngọc cũng không nhàn rỗi. Côn Luân đã báo cho Liên Minh Chính Ma có thể trợ giúp các đại tông môn luyện chế cửu chuyển đan và dựng anh đan. Chỉ cần một chút phí tổn ít ỏi. Trong lúc nhất thời, Côn Luân lại lần nữa trở thành tiêu điểm của tu tiên giới. Đan dược có thể tăng lên tu vi kim đan kỳ, cùng đan dược đột phá cảnh giới nguyên anh. Sự quý giá của nó không cần phải nói nhiều. Vì sự phồn vinh của tu tiên giới, Côn Luân còn thiện ý chia sẻ cả đan phương của cửu chuyển đan và dựng anh đan. Nhưng mà đan phương của hai loại đan dược này có chia sẻ hay không cũng chẳng khác là bao. Cửu chuyển đan là đan dược cấp 4 đỉnh cấp, dựng anh đan là đan dược cấp 5. Ngoại trừ Côn Luân cũng chẳng có tông môn nào trong tu tiên giới luyện được cả. Cho dù có nhận được đan phương, gom đủ vật liệu thì cũng chẳng có luyện đan sư ngũ phẩm thì làm sao mà luyện được. Thiên Đạo Tông và Nga Mi đều có luyện đan sư tứ phẩm, lấy tạo nghệ đan đạo của bọn họ thì ngay cả cửu chuyển đan còn luyện không ra, chưa nói gì đến dựng anh đan. Tin tức vừa phát ra, cường giả các tông lũ lượt kéo đến Côn Luân. Trong tay của bọn họ đều có nhiều hoặc ít kim đan. Các tông có truyền thừa mấy ngàn năm, kim đan kỳ qua đời nhiều vô số kể. Đa số kim đan trong đó đều coi như tài nguyên để cất giữ hoặc dùng ban thưởng cho thiên kiêu, tất nhiên đều sẽ cất đi một phần. Đem kim đan đi luyện chế thành đan dược để cất trữ sẽ càng có lời hơn. Còn dựng anh đan đương nhiên có càng nhiều càng tốt. Nhiều thế lực lớn đều nhận được, một số linh dược đã tuyệt diệt ở bên trong bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, gom đủ vật liệu luyện chế dược anh đan rồi. Nhưng không biết phải mở miệng thế nào để nhờ Côn Luân. Nay Côn Luân lại chủ động mở miệng sẽ giúp bọn họ luyện chế. Loại cách cục lòng dạ này quả không thẹn với danh thủ lĩnh tu tiên giới, khiến các thế lực khác đều thật lòng khâm phục. Ngọc Tuyền Phong chưa được thanh nhàn hai ngày, Lý Ngọc lại bận bù đầu. Kim đan trong tay các tông, mặc dù không nhiều như hắn nghĩ, đa phần đều bị tiêu hao hết từ trước, nhưng nhiều tông môn như vậy cộng lại thì số lượng cũng không ít. Hắn thầm tính toán trong đầu, cộng thêm thu hoạch từ chỗ yêu tộc và lấy được bên trong bí cảnh thì hắn đã đủ rồi. Nhân cơ hội này, Côn Luân và Nga Mi cũng chuẩn bị công việc thông gia. Dù sao cũng vừa mới cử hành một lần đại điển song tu không lâu, nên lần này cũng không làm phô trương quá, không thể so được với đại điển song tu của hắn và Bạch Sư Tỷ ở bên trong huyễn cảnh. Nhưng mà Côn Luân và Nga Mi đều là hai cự đầu của tu tiên giới, nên quan hệ thông gia của hai bên vẫn cần phải phô trương một chút. Đến lúc đó, một chiếc linh thuyền được bố trí xa hoa sẽ xuất phát từ Nga Mi bay đến Côn Luân, mà còn để cho cả phàm nhân nhìn thấy được. Nga Mi, lần quan hệ này là ba vị tứ mỹ của Nga Mi xuất giá, các nàng là đệ tử của sư tổ Ngọc Chân, nên trên dưới Nga Mi đều hết sức quan tâm. Cách ngày diễn ra đại điển mấy hôm, Nga Mi đã làm xong hết công tác chuẩn bị. Ngọc Chân Phong, tiên y Nga Mi nổi tiếng tu tiên giới, hỷ phục trên người ba chị em đều được dệt từ những sợi tơ tốt nhất do Linh Tầm Vương Kim Đan Kỳ nhà ra. Ở trên đó còn thêu hoa văn uyên ương tường vân. Ba chị em giống nhau như đúc, cùng mặc hỷ phục đứng cạnh nhau. Bạch Thanh Ảnh đang sửa sang mũ phượng cho các nàng, vừa cặn kẽ dặn dò chi tiết điển lễ, quan hệ thông gia này. Loại cấp bậc thông gia này đã mấy chục năm rồi Nga Mi chưa từng có, nên những nghi thức của buổi lễ đại điển song tu này sẽ khác rất nhiều so với những điển lễ song tu bình thường. Trước đây ba chị em cũng không biết. Triệu Huynh Nhi nhìn Bạch Thanh Ảnh đang thánh thót giảng giải, cảm khái nói: Sư tỷ không hổ là sư tỷ, cái gì cũng biết, giống như đã tự mình trải qua luôn. Côn Luân, tông chủ cùng thiên kiêu của Nga Mi kết làm đạo lữ, dưới sự dẫn dắt của Tả Hữu hộ pháp, toàn bộ đệ tử Nhật Nguyệt Tông từ Nam Cương trở lại Côn Luân để chúc mừng. Lý Ngọc với vừa từ tổng bộ Nhật Nguyệt Tông trở về. Nhật Nguyệt Tông bây giờ có hơn 2.500 vị đệ tử kim đan nhất truyền, trong đó không chỉ có trưởng lão trong hai đạo chính ma mà còn có cả một chút yêu tộc hóa hình. Bọn họ chủ động gia nhập lúc Nhật Nguyệt Tông ở Nam Cương. Chỉ cần có thể ổn định cung cấp tín ngưỡng, Lý Ngọc cũng không có yêu cầu đặc thù gì với thành phần đệ tử Nhật Nguyệt Tông cả. Nhiều tín ngưỡng kim đan kỳ như vậy có thể đảm bảo tốc độ tu hành của hắn sau Nguyên Anh. Linh thảo linh dược của các tông ma đạo mấy năm nay đều bị Lý Ngọc luyện sạch rồi. Tính cả số thu được từ di tích Phiêu Miểu Tiên Tông, thì phần có thể chuyển thành pháp lực Nguyên Anh cũng không nhiều. Gần nhất, dược anh đan của các thế lực lớn đều do Lý Ngọc luyện chế. Hắn tính thử một chút, coi như là người bên cạnh hắn toàn bộ kết anh vẫn còn dư lại một chút. Khi đó đệ tử Nhật Nguyệt Tông có thể nhận một chút đệ tử Kim Đan Đỉnh Phong, sau đó đưa bọn họ tăng lên Nguyên Anh kỳ. Nhật Nguyệt Tông bây giờ cũng coi như là một đại tông, dân số tu sĩ Kim Đan kỳ đứng đầu tu tiên giới, nhưng Nguyên Anh kỳ thì quá ít, trước mắt chỉ có mỗi Lý Ngọc có tu vi Nguyên Anh, tính cả yêu nữ chuẩn bị lên Nguyên Anh thì cũng mới chỉ có hai người. Đến lúc đó cửu chuyển đan mới có thể dư không ít, vậy sẽ đem đắp tu vi cho Ngô Thông và Trần Minh, chỉ tu đơn linh mạch thì đan dược sử dụng cũng không quá nhiều. Mười mấy viên là đủ đưa hai người họ lên Kim Đan Đỉnh Phong. Nhưng mà phương diện tâm cảnh thì bọn họ phải tự nghĩ biện pháp. Con đường tu tiên này tăng lên tâm cảnh càng khó hơn so với tăng lên tu vi. Trừ việc tiến nhập Sơn Hà Đồ để tu hành, cũng chỉ có phá chướng đan có thể tăng lên nhanh chóng. Sơn Hà Đồ mặc dù hữu hiệu nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Lý Ngọc vẫn còn sợ nhũn cả người. Phá chướng đan thì có phẩm giai quá cao, trước mắt Lý Ngọc còn chưa luyện chế ra được. số đạt được trong động phủ bí mật thì có hạn, hắn chỉ còn lại mấy viên ít ỏi, tính để lại để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. Lý Ngọc nội thị tử phủ, năm tôn Nguyên Anh đang bình yên xếp ngồi bằng trong đó. Tất cả Nguyên Anh đều có bộ dáng trẻ sơ sinh, đồ trên người giống hệt với Lý Ngọc đang mặc, nhưng cũng chỉ là do huyễn hóa ra. Nguyên Anh chân thật là toàn thân trần trụi. Nhưng Nguyên Anh cũng không phải chỉ là bộ dáng trẻ sơ sinh. Lúc vừa kết anh, kim đan sẽ dung hợp với linh hồn để hình thành Nguyên Anh. Sau khi kết anh, Nguyên Anh cũng trưởng thành theo bản thể của tu tiên giả, từ trẻ sơ sinh thành thiếu niên, thanh niên, trung niên, già nua, nói chung là tùy tình huống của mỗi người. Dưới tình huống bình thường, lúc Nguyên Anh đỉnh phong, bộ dáng Nguyên Anh sẽ giống hệt hình dáng của bản thể. Còn khi Nguyên Anh đỉnh phong sắp tới 1.000 tuổi, thì Nguyên Anh sẽ có hình dáng già nua. Nếu là vào khoảng 500 tuổi, trước khi tu Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh sẽ có bộ dáng thanh niên, thậm chí là thiếu niên. Tình huống cụ thể thì tùy vào mỗi người. Sau khi Lý Ngọc Nguyên Anh, sư tôn Vương Đạo Huyền của hắn đã không chờ được, mà nhanh chóng đem vị trí trưởng giáo, truyền cho hắn một cách triệt để. Thậm chí để cho tiện, ngài ấy còn quyết định đem điển lễ truyền ngôi và điển lễ thông gia làm chung với nhau luôn. Ngày đại điển, hai đạo chính ma yêu tộc Nam Cương đều phái cường giả đi tới Côn Luân chúc mừng. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, Lý Ngọc nhận lấy lệnh bài và ấn giám trưởng giáo Côn Luân từ tay Vương Đạo Huyền. Mấy canh giờ sau, Lý Ngọc bị chuốc không ít linh tử trở lại Ngọc Tuyền Phong. Hắn ngừng chân trước ba tòa cung điện được trang trí hỉ khí tưng bừng, trong lúc nhất thời không biết nên bước vào đâu. Hắn luôn không giỏi trong việc lựa chọn. Cuối cùng hắn chỉ đành tùy ý chọn một cái. Nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện ra bên trong cung điện không có một bóng người. Bên trong tòa cung điện thứ hai cũng vậy, trống không. Cho đến lúc Lý Ngọc đi vào tòa cung điện thứ ba, mới nhìn thấy ba cô gái đang ngồi xếp hàng trên giường. Triệu Hinh Nhi ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, mong sư huynh thương tiếc. Ngọc Tuyền Phong, trong đình ngắm cảnh trên đỉnh núi, Lý Ngọc đang ngồi trong đình hóng gió, Nam Cung Thiền đi tới, nói ẩn ý. Ba nàng giống nhau như đúc, lúc các ngươi song tu có phân biệt được rõ, ai với ai không vậy? Lý Ngọc liếc nàng một cái, cũng không trả lời. Có đôi lúc cũng chưa chắc cần phải phân biệt rõ ràng. Nhưng mà coi như các nàng có giống nhau như đúc, cũng rất dễ dàng phân biệt rõ. Chủ động lớn mật y như yêu nữ, chính là Hinh Nhi. Rất dễ xấu hổ, chính là Phán Nhi. Còn càng rụt rè xấu hổ hơn thì chính là Liên Nhi. Lý Ngọc đưa cho Nam Cung Thiền một hộp đan dược, nói ra. Cây này cho ngươi. Nam Cung Thiền đã biết rõ đan dược có thể trở nên mạnh mẽ mà Lý Ngọc lần trước đưa cho nàng thông qua hai nụ hôn, chính là cửu chuyển đan có thể tăng lên tu vi của kim đan. Hắn còn có thể cho nàng trực tiếp như này, vậy mà lại lựa chọn phương thức miệng kề miệng, còn nói là quà tặng gì đó nữa. Sau khi đi ra từ bên trong Sơn Hà Đồ, hắn càng ngày càng xấu xa, nhưng mà nàng lại thích như vậy. Nam Cung Thiền nhận lấy những đan dược này xong, Lý Ngọc lại nói, gửi theo ta, đi tới chỗ Tần Sư Tỷ đi. Dưới tình huống không có người ngoài, hắn thực sự không dám đơn độc đi gặp Tần Sư Tỷ, mà có thêm yêu nữ cũng sẽ là an toàn nhất. Cho dù Lý Ngọc không nói, Nam Cung Thiền cũng sẽ không cho hắn đi gặp Tần Khả Nhân một mình, để tránh bọn họ lại giống như lần trước, chạm nhau cái là tóe lửa. Một lát sau, ở Ngọc Hư Cung, Lý Ngọc đặt một hộp đan dược lên bàn, nói với Tần Khả Nhân. Sư tỷ, đây là cửu chuyển đan, một viên có thể tăng lên tu vi một chuyển của kim đan kỳ. Nơi này còn có 5 viên dựng anh đan. Tần Khả Nhân gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lúc Lý Ngọc kết anh cũng không dùng phá chướng đan. Tần sư tỷ và hắn trải qua 5 tháng giống nhau trong huyễn cảnh, nên không có gì bất ngờ xảy ra, tâm cảnh của nàng cũng sớm đạt yêu cầu kết anh. Lúc rời khỏi Ngọc Hư Phong, Nam Cung Thiền nhỏ giọng nói thầm. Thật lạ, thực tại và huyễn cảnh cộng lại cũng là người mấy ngàn tuổi, thế mà ngay cả một câu cảm ơn, người cũng không nói. Lý Ngọc vô thức bảo vệ Khả Nhân, nói ra, lúc trước ngươi cũng đâu có nói. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, cắn răng nói, cảm ơn. Nói xong nàng liền quay đầu, bay thẳng về phía Ngọc Tuyền Phong. Lý Ngọc chậm rãi bay về phía Ngọc Châu Phong. Hai người cãi nhau mấy ngàn năm, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua hết. Ngày nào không cãi nhau với nàng, Lý Ngọc còn cảm thấy thiếu thiếu không quen. Huyền Trân tổ sư bế quan, Ngọc Châu Phong bây giờ do Khuynh Tâm sư tỷ làm chủ. Trong huyễn cảnh của Sơn Hà Đồ suy diễn, tổ sư Nguyên Anh của thế hệ này cuối cùng chỉ có hai vị hóa thần, một là sư tôn Vương Đạo Huyền của Lý Ngọc, một vị nữa chính là Huyền Trân tổ sư. Thái Nhất tổ sư bây giờ là người đang được kỳ vọng nhiều nhất, hay Động Minh tổ sư nữa đều dừng lại trước hóa thần. Linh khí và tài nguyên của tu tiên giới đều không bằng lúc trước, có thể tu hành đến Nguyên Anh đã là kỳ tài ngút trời, có thể đột phá hóa thần chính là thiên kiêu trong thiên kiêu. Về phần phá hư thì mấy ngàn năm nay toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có mấy vị như thế. Đã trải qua một đời trong huyễn cảnh, Lý Ngọc lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề tu hành của các nàng. Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ giống như trong huyễn cảnh. Bên trong huyễn cảnh, người bên cạnh hắn không nhiều, chỉ có Khuynh Tâm và Thanh Ảnh, nhưng các nàng đều bỏ hắn mà đi. Trong thực tại thì người bên cạnh hắn càng nhiều hơn, hắn sẽ phải trải qua thống khổ càng nhiều hơn nữa. Kim đan, yêu đan của yêu tộc, các tông chính đạo, các tông ma đạo cất giữ, tất cả đều tụ về trong tay hắn. Lý Ngọc kiếm chắc được trong đó cũng không ít. Lý Ngọc đã chuẩn bị xong đan dược cần thiết cho Chu Tử Tuyền, Khương Ly, còn có Phán Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi, thậm chí là Linh Nhi. Cửu chuyển đan trong tay hắn còn thừa lại khá nhiều. Ngọc Châu Phong, Hứa Khuynh Tâm đang trải chuốt lông vũ cho Thanh Loan, nhìn thấy Lý Ngọc đang đi tới, nàng lập tức lấy khăn che mặt đeo lên. Lý Ngọc đưa cho nàng một hộp đan dược. Hứa Khuynh Tâm hỏi, đây là... Lý Ngọc nói, trong này là cửu chuyển đan và mấy viên dưỡng anh đan, có thể giúp cho sư tỷ sớm ngày kết anh. Dụ hoặc nguyên anh là thứ mà bất luận tu tiên giả nào cũng không thể chống lại, nhưng những chuyện chất chứa trong lòng nàng lại khiến cho nàng khó có thể mở miệng. Lý Ngọc cầm tay nàng lên, đặt hộp đan dược lên tay nàng, rồi nói, sớm chút kết anh mới có hy vọng phá hư, chẳng lẽ người muốn dẫm vào vết xe đổ như trong huyễn cảnh. Nói xong Lý Ngọc lại lấy ra một cái hộp đan dược khác, lại đưa cho nàng, nói ra, hộp này người cho Bạch sư tỷ, ta sẽ không gặp nàng. Cảm nhận được nhiệt độ từ tay Hứa Khuynh Tâm, Lý Ngọc nhận ra ký ức huyễn cảnh đang dục dịch ngóc đầu lên, lập tức buông tay nàng ra, nói nhanh, được rồi, cũng chỉ có chuyện này, ta trở về đây. Nói xong hắn cũng không có ở lại, mà trực tiếp quay người rời đi luôn. Hứa Khuynh Tâm nhìn bóng lưng của hắn rời đi, ánh mắt có chút phiền muộn. Một ý niệm xuất hiện trong đầu nàng. Nếu như không có Khương sư muội, liệu hiện thực có thể diễn ra như trong huyễn cảnh thôi diễn không? Nàng tự hỏi lòng mình, không phải không thừa nhận, nàng cũng đã không có cách nào coi Lý Ngọc thành sư đệ đơn thuần mà đối xử nữa. Bóng dáng Bạch Thanh Ảnh đi ra từ một bên, nàng nhẹ nhàng ôm Hứa Khuynh Tâm từ phía sau, ghé cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, hắn còn tốt với chúng ta hơn trong huyễn cảnh, làm sao bây giờ ta bắt đầu mong có được hắn. Rời khỏi Ngọc Châu Phong, Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong. Ngọc Tuyền Phong vắng ngắt, tất cả mọi người đều đang bế quan tu hành, luyện hóa cửu chuyển đan, chỉ cần cưng tụ thành Nguyên Anh thì có thể có được tuổi thọ nghìn năm, cũng có thể chân chính bước vào danh sách cường giả phổ biến nhất của tu tiên giới. Vì thế nên cho dù là Khương Ly, Chu Tử Tuyền hay ba chị em họ Triệu, sau khi có được cửu chuyển đan thì đã không chờ được mà chạy đi bế quan ngay. Ngay cả Linh Nhi cũng bị các nàng tóm đi bắt tu hành. Trong đình ngắm cảnh trên đỉnh núi, có một bóng người đang ngồi trong đó. Lý Ngọc bay vào trong đình, ngồi xuống đối diện nàng, hỏi, tại sao không đi luyện hóa đan dược? Với tính cách tranh cường háo thắng của yêu nữ, Lý Ngọc còn tưởng rằng nàng sẽ là người bế quan đầu tiên để nhanh chóng tăng lên tu vi tới Kim Đan đỉnh phong. Nam Công Thiên liếc mắt nhìn hắn, khó khăn lắm, nhóm đạo lữ của hắn mới bế quan hết, nàng có cơ hội một mình cùng hắn. Bây giờ bế quan chẳng phải là quá lãng phí cơ hội và thời gian sao? Nhưng mà ngoài miệng, nàng vẫn hừ một tiếng. Ta thích luyện nó lúc nào thì luyện hóa, ngươi quản ta. Lý Ngọc nhìn nàng, hỏi, hay để ta giúp ngươi? Nghĩ đến tình cảnh Lý Ngọc giúp mình tăng lên tu vi, Nam Công Thiền vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nàng còn đang nổi giận với Lý Ngọc, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng sâu trong lòng cực kỳ muốn đồng ý, nên cái này khiến nàng cực kỳ xoắn xuýt. Lý Ngọc đứng lên, cầm lấy cổ tay của nàng, nói, đi. Cửu chuyển đan là do vô số luyện đan sư xuất chúng của Phiêu Miểu Tiên Tông đã phí bao tâm huyết chế tạo ra, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ là sau mỗi lần phục dụng một viên vào, cần một chút thời gian để luyện hóa dược lực còn thừa. Nếu có cường giả Nguyên Anh Kỳ ở bên cạnh giúp đỡ, có thể giảm đi thời gian luyện hóa dược lực dư thừa đó. Trong điện của Nam Cung Thiền, Nam Cung Thiền khoanh chân ngồi trên giường, Lý Ngọc cũng đang xếp bằng, ngồi ở phía sau nàng, hai tay đặt trên lưng yêu nữ. Mỗi khi nàng ăn một viên cửu chuyển đan vào, Lý Ngọc lại dùng pháp lực của hắn giúp nàng luyện hóa đan dược dư thừa. Rất nhanh tu vi cửu yêu nữ liền tăng lên tới ngũ linh mạch kim đan viên mãn. Giống như Lý Ngọc và Tần Sư Tỷ vậy, hai người đã tích lũy tâm cảnh đầy đủ trong huyễn cảnh, nên sau khi kim đan viên mãn, chỉ cần ăn vào dưỡng anh đan liền có thể đột phá. Ali và Tử Tuyền thì tu vi tâm cảnh không đủ, nên phải ăn thêm một viên phá chướng đan nữa. Mà như yêu nữ, Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ, nên qua tình huống của các nàng, Lý Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Sau khi yêu nữ ăn dưỡng anh đan vào, cũng không trực tiếp ngưng tụ nguyên anh như Lý Ngọc. Điều này có nghĩa mức độ tăng lên tâm cảnh của người trực tiếp tu luyện trong Sơn Hà Đồ và người thể nghiệm là có khác nhau. Nam Cung Thiền lại tiếp tục ăn vào một viên phá chướng đan, nhưng kim đan của nàng vẫn không có dấu hiệu biến hóa nào như cũ. Nàng quay đầu nhìn Lý Ngọc, nghi ngờ hỏi, vì sao còn không kết anh? Truyền thừa đan đạo của Phiêu Miểu Tiên Tông, Lý Ngọc đã nghiên cứu hòm hòm, nên cũng hiểu rất rõ đối với phá chướng đan. Đan này không phải là cứ ăn vào sẽ có tác dụng ngay, mà cũng cần một quá trình lâu dài nữa. Thời gian đó thay đổi tùy theo mỗi người và có liên quan đến cơ sở tu vi tâm cảnh của người tu luyện. Tu vi tâm cảnh cao có khả năng sẽ đột phá trong 2 đến 3 năm, còn tu vi tâm cảnh chưa đủ có thể yêu cầu trên dưới 10 năm. 10 năm nghe thì lâu, nhưng có thể khiến trong 10 năm có được tâm cảnh của 100 năm, đó đã là chuyện hết sức nghịch thiên. Cho dù ở tại Phiêu Miểu Tiên Tông năm đó, cũng chỉ có rất ít thiên kiêu mới có tư cách phục dụng. Bây giờ dù nàng không đột phá, nhưng dược lực dưỡng anh đan đã dung nhập vào trong kim đan, chỉ chờ tu vi tâm cảnh đầy đủ là có thể phá đan thành anh. Nam Cung Thiền xoay người lại, đối mặt với Lý Ngọc, nói, cảm ơn. Nàng cố gắng nhấn mạnh hai từ cảm ơn này lần nữa. Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau, Lý Ngọc cầm tay nàng, rồi mỉm cười nhìn yêu nữ. Nam Cung Thiền định rút tay về, Lý Ngọc lại giữ chặt. Đang định rút về lần nữa, Lý Ngọc vẫn giữ chặt. Hai người cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy nhiều lần. Yêu nữ gần hết kiên nhẫn, cố gắng rút tay ra lần cuối, thì Lý Ngọc hơi dùng sức, kéo cả người nàng vào trong ngực mình. Trong thế giới huyễn cảnh, mỗi lần Thiền Thiền nổi giận, hắn dùng cách này dỗ nàng, mọi việc đều thuận lợi. Một lát sau, Nam Cung Thiền đỏ mặt, buộc chặt lại đai lưng cho Lý Ngọc. Huyễn cảnh kia mặc dù nàng không trực tiếp trải qua, nhưng thể nghiệm hơn 3.000 năm đó, tuy rằng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng của nàng, vẫn vô tình ảnh hưởng đến hành vi của nàng. Ít nhất là trong những lúc quên mình, nàng sẽ theo thói quen làm ra một vài động tác dư thừa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Ngọc một cái, rồi hỏi, có phải ngươi thích Tần Khả Nhân rồi không? Vấn đề này khiến cho Lý Ngọc khá nặng nề. Nếu như trước khi tiến nhập Sơn Hà Đồ, Tần Sư Tỷ ở trong lòng hắn nhiều nhất chỉ là thân sư tỷ, có ân thụ nghiệp đối với hắn mà thôi. Nhưng trải qua chung sống hơn 3.000 năm, quan hệ của hai người đã từ từ thay đổi từ lâu. Tình cảm của hắn và Khả Nhân trong huyễn cảnh hoàn toàn không thua cảm tình của hắn với Thiền Thiền. Còn có Huynh Tâm và Thanh Ảnh, Lý Ngọc có thể cảm nhận được hai đoạn ký ức hư ảo và chân thật đang từ từ dung hợp lại, thậm chí ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của hắn trong thực tại. Lý Ngọc không trả lời. Sau một lúc, Nam Cung Thiền gật đầu nói, ta biết rồi. Sơn môn Côn Luân Độc Thiên, linh thuyền của Huyền Âm giáo chậm rãi lên cao rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Lý Ngọc. Yêu nữ trở lại Huyền Âm giáo, trưởng giáo Huyền Âm giáo đang bế quan tìm hiểu hóa thần đại đạo. Nàng là thánh nữ, vốn chính là trưởng giáo kế nhiệm của Huyền Âm giáo, nên phải về tông môn để chủ trì sự vụ trong tông. Lý Ngọc cũng không giữ nàng lại. Thiền Thiền trong thực tại cũng không phải là Thiền Thiền trong huyễn cảnh, có một số việc vẫn cần thời gian mới được. Nhân sinh của bọn họ còn chưa đi được 1%, còn rất nhiều thời gian. Một lát sau, ở tổng bộ của Nhật Nguyệt Tông, Lý Ngọc giao cho Trần Minh và Ngô Thông mỗi người 9 viên cửu truyền đan, 1 viên dưỡng anh đan và nói, ta chỉ có thể giúp nhóm các người những thứ này, về phương diện tâm cảnh thì các người phải tự nghĩ biện pháp rồi. Hắn chỉ có 10 viên phá chướng đan, nếu tâm cảnh yêu nữ không đủ, chỉ sợ Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ cũng không đủ, các nàng đều cần 1 viên phá chướng đan này. Lại thêm Tử Tuyền, A Ly, Phán Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi, còn có Linh Nhi nữa, Lý Ngọc chỉ còn lại 1 viên phá chướng đan duy nhất. Hai người bọn họ không đủ chia thì thà rằng ai cũng không cho. Đối với chuyện tu hành tâm cảnh của Ngô Thông và Trần Minh, Lý Ngọc cũng hoàn toàn không quá lo lắng. Trần Minh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khúc chiến hắn ta trải qua cũng như lịch duyệt của Ngô Thông nữa, cho dù Nguyên Anh kỳ sống mấy trăm năm, có khi còn theo không kịp. Đây đều là ưu thế về phương diện tâm cảnh. Đối diện với đám đan dược này, Trần Minh không từ chối. Sau khi nhận lấy thì nhẹ nhàng đụng vai Lý Ngọc, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Ngô Thông cũng cười ha ha nhận lấy. Lý Ngọc nhìn hai người, cảm khái nói ra, chăm chỉ tu hành, hy vọng ngàn năm sau, ta còn có thể thấy các ngươi. Cùng với sự dung hợp của ký ức huyễn cảnh, Lý Ngọc phát hiện hắn ngày càng trọng tình cảm hơn. Khả năng người đã già thường lưu luyến cố nhân. Hắn đã từng có khát vọng rất sâu với trường sinh, nhưng thật sự sống được mấy nghìn tuổi, nhìn thân nhân bằng hữu, thậm chí là kẻ địch, hết người này đến người nọ bỏ hắn mà đi. Càng sống lâu, trong lòng hắn càng trống rỗng và cô quạnh. Nếu như không phải vẫn luôn có Khả Nhân và Thiền Thiền ở bên cạnh hắn, hắn cũng không biết phải vượt qua hơn 1000 năm kia như thế nào nữa. Coi như là số ít bạn bè thật sự của hắn, nên hắn vẫn hy vọng hai người có thể sống lâu mấy trăm năm. Nhật Nguyệt Tông đưa mắt nhìn Lý Ngọc rời đi, Ngô Thông ném bình cửu truyền đan trong tay của mình cho Trần Minh. Trần Minh nhìn thuốc trong tay một cái, hỏi Ngô Thông, người không cần. Ngô Thông lắc đầu, không cần. Trần Minh hỏi, người buông tha rồi, nếu người muốn ta sẽ chuyển phương pháp tan hồn cho người. Ngô Thông khoát tay áo, nói ra, có một số việc ta còn chưa biết rõ ràng. Trần Minh không nói gì nữa, lần lượt ăn vào 18 viên cửu truyền đan, rồi lại lần lượt ném 2 viên dưỡng anh đan vào trong miệng. Hai đạo khí tức không thuộc về kim đan kỳ lan tràn ra từ trong cơ thể hắn, nhưng chỉ truyền ra vài thước đã cuộn sạch trở về, toàn bộ thu cả vào thể nội. Khí tức của hắn cũng biến thành mức độ kim đan đỉnh phong lần nữa. Ngô Thông cảm khai nói, tông chủ của chúng ta thật đúng là một vị có tính tình ôn hòa. Trần Minh cười nói, hắn vẫn luôn như vậy. Ngô Thông đột nhiên nhìn Trần Minh, khoanh tay lại nói, nói cho ta biết, ta nên gọi ngươi là Lão Trần, hay nên gọi ngươi là U Minh, như trước kia. Trần Minh không nhìn hắn, ánh mắt đảo quanh, giọng nói cũng thất thường, bình tĩnh nói, U Minh là ta, Trần Minh cũng là ta. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.